Xuyên thành vợ cũ của lão đại cưng chiều con gái. Chương 75-6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 75-6. An An biết bố muốn đưa mình ra ngoài chơi. Phấn khích giơ tay lên nói. Con muốn đi thủ đô. Lê Tiêu nhíu mày. Có hơi lười nhác nói. Quá xa. Nhưng Giang Nhu lại cảm thấy rất tốt. Được đó. Đúng lúc đưa Lê Hân lên trường. Sẵn tiện đến tham quan trường con bé với đại hữu. Lê Tiêu lập tức đồng ý, được. Vậy đi thủ đô. An An bĩu môi không vui. Giang Nhu thấy vậy bèn đưa tay sờ đầu con gái. Cười hỏi, bố đã đồng ý rồi. Tại sao con lại còn không vui? An An phụng phịu, hừ, một tiếng. Con nói thì bố không đồng ý, mẹ vừa nói thì bố đã ngay lập tức gật đầu. Bố thiên vị. Lê Tiêu liếc nhìn con gái một cái. Nhướng mày, mẹ con là vợ bố. Bố không thiên vị cô ấy thì thiên vị ai? An An giơ nắm tay lên trước mặt hắn. Hất cằm hung dữ nói. Cẩn thận con đấm bố đấy. Lê Tiêu, biểu cảm này, quả thật giống Giang Nhu như đúc. Có điều đi ra ngoài chơi vẫn là chuyện vui. Sau bữa cơm tối, ba người bắt tay vào thu xếp đồ. Lê Hân biết sắp đi thủ đô nên cũng thu dọn đồ đạc. Còn suy nghĩ mấy nơi có cảnh đẹp. Dự định đến lúc đó dẫn bọn họ đi chơi. Ai ngờ chiều hôm sau. Khi Lê Tiêu đã tan làm trở về nhà đang lái xe đưa cả gia đình ra sân bay. Trên đường đi, hắn đột nhiên nhận được điện thoại của Chu Cường. Lê Tiêu cũng không để trong lòng. Nhờ Giang Nhu giúp hắn ấn nghe. Giang Nhu mở loa ngoài. Lê Tiêu bên cạnh. Alo, một tiếng, trong điện thoại, giọng Chu Cường nghe có vẻ bi đát. Anh, Vương Đào mất rồi, anh và Chu Kiến có thể trở về một chuyến được không? Lê Tiêu nhất thời không kịp phản ứng. Hắn theo bản năng quay đầu lại nhìn điện thoại trong tay Giang Nhu. Thấy sắc mặt thay đổi, mới chậm chạp hiểu được câu. Vương Đào mất rồi, trong miệng Chu Cường là có ý gì? Đầu óc ong ong. Hắn chạy chậm lại rồi dừng xe ven đường. Giọng nói không thể khống chế được mà run nhẹ nhẹ. Chú nói lại lần nữa. Cái gì gọi là Vương Đào mất rồi? Hắn hoài nghi bản thân nghe lầm. Trong điện thoại, Chu Cường nhẹ giọng khụt khịt. Sau đó hít sâu một hơi. Lặp lại bằng chất giọng khan khan. Anh, Vương Đào chế. Tê rồi, thằng đó còn chưa nói xin lỗi với ông đây đâu. Bây giờ lại đột nhiên không còn nữa. Sắc mặt Lê Tiêu ngay lập tức thay đổi. Hắn hơi há miệng, nhưng nhất thời không nói nên lời. Giang Nhu cũng không dám tin mà nhìn điện thoại. Nếu cô nhớ không lầm, đời trước Vương Đào không có xảy ra chuyện. Chu Cường ở đầu bên kia vẫn còn đang nói. Khoảng thời gian trước thằng đó đi ra ngoài với người ta kiếm được không ít tiền. Em còn tưởng y phát tài rồi. Không ngờ y vậy mà lại bị vợ y xúi dục chạy đi đào than đá với người ta. Việc đó là để cho người làm sao? Quả thật là lấy tính mạng ra đặt cược. Chiều nay thi TH, ể đã được trở về nhà. Toàn thân đều đen xí. Bàn tay cầm vô lăng của Lê Tiêu nổi gân xanh. Hắn không nói gì. Cũng nhờ có Giang Nhu hỏi giúp hắn. Tình hình nhà chú ấy thế nào rồi? Chu Cường khàn giọng nói. Mẹ y khóc đến ngất xỉu. Hiện tại em đang trông chừng. Vợ y vừa lấy được tiền bồi thường đã ngay lập tức trở về nhà mẹ đẻ đến bây giờ vẫn chưa thấy trở lại. Nói tới đây, Chu Cường gần như nghiến răng nghiến lợi. Giang Nhu nhìn về phía Lê Tiêu. Lê Tiêu mím môi cầm lấy điện thoại trong tay Giang Nhu. Chú trông chừng ở đó trước đi. Anh sẽ trở về ngay. Nói xong lập tức cúp máy. Lại gọi điện thoại cho Chu Kiến nói việc này. Bên phía Chu Kiến truyền đến tiếng ly rơi vỡ. Hắn cũng không quan tâm. Vội hỏi, anh, có phải nhầm lẫn rồi hay không? Lê Tiêu, không đâu, là Chu Cường đã nói với anh. Anh đang chuẩn bị trở về. Chú thì sao? Chu Kiến lập tức nói. Em sẽ lập tức về ngay. Anh đi trước đi. Ừ, Lê Tiêu cất điện thoại. Cũng không biết có phải chuyện của Vương Đào gây ra đả kích quá lớn cho hắn hay không. Hắn khởi động xe đến hai lần cũng không thành công. Cuối cùng, Giang Nhu bảo hắn xuống xe để cô lái. Lê Tiêu cũng không chậm trễ. Hắn nhanh chóng đổi chỗ cho Giang Nhu. Cách chương.